Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, người lẽ nào không phải đi chơi? Nếu như Tiết Đế không muốn, vậy hắn lại nghĩ những biện pháp khác, đến thời điểm là cứng gõ Đế Thiên, hay là dùng Hùng Quân Hồn Hoàn chấp nhận một hồi. Vậy thì đi một bước xem một bước. Ân, kỳ thực còn có một lựa chọn. Vậy thì là dùng Băng Đế. Băng Đế vừa nhìn liền rất tốt dao động dáng vẻ. Nếu như Băng Đế tu vi niên hạn cao đến đâu 10-20 năm, nàng chính là Diệp Hải thứ nhất lựa chọn. Lần này về lục địa, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Trời mới biết Tuyết Đế du lịch đại lục tới nơi nào. Khắp thế giới đi tìm nàng, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Hoặc là dùng một năm này cũng khó nói. Diệp Hải cũng không món đồ gì dễ thu dọn. Vật có giá trị đều ở chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Trong phòng chỉ là chút đồ dùng hằng ngày. Lần này đi ra ngoài, Diệp Hải ai cũng không có ý định mang. Nhường bọn họ ở Hải Thần Đảo an tâm tu luyện. Đến một năm kỳ hạn sắp tới thời điểm, Diệp Hải tự nhiên sẽ trở về. Đi ra khỏi phòng, đến đại sảnh bên trong, Diệp Hải phát hiện hết thảy mọi người ở. Nhìn thấy Diệp Hải đi ra, ánh mắt của mọi người bá một hồi, toàn đều tập trung vào trên người hắn. Diệp Hải nói, đều nhìn ta làm cái gì? Còn không mau mau đi tu luyện. Đường Tam nói, Hải ca, ngươi có biện pháp? Không có. Diệp Hải lắc đầu nói. Nghe vậy, hết thảy mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Nơi này mạnh nhất Diệp Hải cũng không có cách nào. Lẽ nào bọn họ muốn bị này đệ lục khảo cho làm khó? Đái Mộc Bạch do dự một chút, nói, nếu như ngay cả ngươi đều không có lòng tin, vậy này đệ lục khảo, chúng ta cơ bản không cái gì hy vọng có thể qua. Dù cho ngày đêm không ngừng mà tu luyện một năm, cũng không thể là ba tắc tây đối thủ. Chấm ngoặc kép, ta biết. Diệp Hải gật gật đầu, nói, ta dự định về lục địa một chuyến, đi tìm một cái thích hợp hồn hoàn. Đái Mộc Bạch há miệng, mới vừa muốn nói gì, liền nghe thấy ba đạo âm thanh chăm miệng một lời nói rằng, ta cũng muốn đi. Này ba đạo âm thanh đến từ Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Diệp Hải lắc đầu nói, không được, các ngươi đều không cho đi với ta, chờ ở Hải Thần Đảo tiếp tục tu luyện, nhiều nhất một năm, ta nhất định sẽ trở về. Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái, nói, không muốn, ta liền muốn đi. Diệp Hải cười khổ nói, ngươi cho rằng ta là đi chơi phải không? Ta, chấm ngoặc kép, lẽ nào không phải, ngươi lẽ nào không phải đi chơi? Ninh Vinh Vinh hỏi ngược lại, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng lại một lát, Diệp Hải mới nói, đương nhiên không phải, chỉ cần về đến đất liền, liền sẽ nằm ở võ hồn điện quản chế bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Ta hiện tại đánh không lại nàng, các ngươi theo ta quá nguy hiểm, nếu như là chính ta, còn có khả năng chạy trốn, mang theo các ngươi, nhất định sẽ bị tóm lấy. Ninh Vinh Vinh có chút không phục, nhưng cũng không nói ra được cái gì. Bỉ Bỉ Đông đã tu luyện tới trăm cấp, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Xác thực không phải Diệp Hải có thể đánh thắng được. Hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Ninh Vinh Vinh cong cong miệng, cuối cùng không hề nói gì. Chu Trúc Thanh lẳng lặng nhìn Diệp Hải, nói, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Diệp Hải gật gật đầu, đi ra phòng khách. Ninh Vinh Vinh hít mũi một hồi, sau đó yên lặng mà hướng về gian phòng của mình đi đến. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, cũng vội vàng đi theo. Tiểu Vũ con mắt hơi chuyển động, không có theo Ninh Vinh Vinh trở về phòng, cũng không tiếp tục ngốc ở trong đại sảnh, mà là như không có chuyện gì xảy ra mà đi ra phòng khách. Trong phòng, Ninh Vinh Vinh nằm lì ở trên giường, không dừng khóc thút thít. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, Chu Trúc Thanh đi vào, nhẹ giọng nói, ngươi làm sao càng lớn càng giống đứa bé. Trước đây phân biệt mấy tháng, thậm chí một năm thời điểm, cũng không thấy như ngươi vậy qua. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm lê hoa đái vũ khuôn mặt, khóc thút thít nói, ta, Ta chỉ là đột nhiên nghe thấy hắn muốn đi. Có chút không nỡ. Đều cùng nhau gần 3 năm. Nói đi là đi. Ai dứt bỏ dưới. Chấm ngoặc kép. Lập dị nữ nhân. Chu Trúc Thanh lườm một cái. Nói. 3 năm không thấy ngươi cha. Ngươi đều không như thế thương tâm qua. Ngươi tình lang chỉ là 1 năm không ở. Ngươi liền khó chịu thành như vậy. Câu nói này lực sát thương không tầm thường. Ninh Vinh Vinh nghe vậy. Một hồi không lại khóc. Nàng trợn to hai mắt. Nhìn Chu Trúc Thanh. Đầy mặt khó mà tin nổi nói rằng. Ngươi nói cái gì? Ninh Vinh Vinh khẽ cắn đôi môi. 2-3 lần bỏ xuống giường. Hai tay hướng về Chu Trúc Thanh bên hông mềm thịt nắm đi. Ác Thanh ác khí, nói. Tốt Trúc Thanh, Diệp Hải không ở. Ngươi liền lộ ra bản tính đúng không? Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Ninh Vinh Vinh xinh đẹp trên khuôn mặt còn treo giọt nước mắt. Nhưng trên mặt lại không chút nào thương tâm. Cùng Chu Trúc Thanh hai người đùa giỡn lên. Ca, Tiểu Vũ rốt cục ở Hải Thần Đảo bên bờ đuổi theo Diệp Hải. Lớn tiếng hô một câu. Diệp Hải quay đầu nhìn lại. Tiểu Vũ một cái thuấn di. Nhào tới Diệp Hải trong lồng ngực. Diệp Hải xoa xoa Tiểu Vũ tóc. Cười nói. Tiểu Vũ ngoan. Ta đây là có chính sự. Thật không thể mang theo ngươi. Tiểu Vũ ôm Diệp Hải. Không buông tay. Nàng không kiên trì theo Diệp Hải. Mà là nói. Ca. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi bây giờ. Từ Bỉ Bỉ Đông trên tay đào tẩu xác suất lớn bao nhiêu? Diệp Hải khóe miệng giật giật. Miễn cưỡng nói. Làm sao? Cũng có cái 1-2 thành đi. Chấm ngoặc kép. Hắn lời này không cái gì sức lực. Bỉ Bỉ Đông luận tốc độ không hề chậm hơn hắn. Thậm chí càng nhanh hơn. Nếu như Bỉ Bỉ Đông quyết tâm muốn bắt hắn. Hắn là chắp cánh khó thoát. Diệp Hải chỉ có thể gửi hy vọng vào chạm không lên Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Vũ cười, không có chọc thủng Diệp Hải, mà là nói, nếu như vậy, cái kia mang theo ta, có thể có khác nhau bao nhiêu? Nếu như ngươi bị tóm, ta ở tại Hải Thần Đảo nhiều khó chịu, còn không bằng cùng ngươi đồng thời bị tóm, như vậy còn có thể cùng ngươi làm cái bạn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Hải vặn lông mày, trong lòng hắn cũng cùng lông mày của hắn như thế xoắn xuýt. Tiểu Vũ trên mặt mang theo cười, vừa nói đùa vừa nói thật nói rằng, ca, ta đã không phải trước đây Tiểu Vũ, không còn khiến người thèm nhỏ dãi 10 vạn năm hồn hoàn. Ta có thể vẫn bồi tiếp ngươi, cùng ngươi đi lưu lạc thiên nhai, cùng ngươi đi vượt qua mỗi một cái xuân hạ thu đông. Ta đồng ý vẫn như vậy bồi tiếp ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, không muốn bỏ lại ta có được hay không, chấm ngoặc kép. Diệp Hải ngực một khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy có cỗ khó chịu tâm tình ở ngực sao động. Ở Hải Huyễn Đấu La ảo cảnh bên trong nhìn thấy một màn. Tựa hồ lại ở đầu óc thoáng hiện. Khi đó hiến tế sinh ra mệnh Tiểu Vũ. Là cỡ nào bất lực. Cỡ nào tuyệt vọng. Diệp Hải tuyệt đối không cho phép Tiểu Vũ lại xuất hiện thời khắc như vậy. Hắn muốn vẫn bồi tiếp Tiểu Vũ. Vẫn thủ hộ nàng. Cái này cũng là hắn lúc trước đối với Tiểu Vũ hứa hẹn. Đường Tam cũng từng cùng Diệp Hải từng làm đồng dạng hứa hẹn. Nhưng hắn không có làm đến. Trái lại dẫn đến Tiểu Vũ hiến tế. Đương nhiên, này cũng không phải Đường Tam hy vọng nhìn thấy. Hắn bản ý cũng là bảo vệ Tiểu Vũ. Chỉ là trải qua sự kiện kia sau khi Diệp Hải sẽ không lại tin tưởng bất kỳ chính mình ở ngoài người có thể bảo vệ Tiểu Vũ. Hổ thẹn. Thương tiếc, yêu thương các loại tâm tình trộn lẫn đến cùng một chỗ. Diệp Hải nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Vũ. Nói, Tiểu Vũ, yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không lại bỏ lại ngươi. Ta sẽ không cho phép bất luận người nào lại thương tổn ngươi. Ta muốn thủ hộ ngươi một đời một kiếp. Chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.